Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Bởi vì ta chính là cướp đoạt. Đa tạ tiền bối, Yukedo cảm ơn đái đức nói rằng. Thực sự là đem hắn dọa cho phát sợ. Chờ Yukedo ngẩng đầu lên thời điểm phát hiện Sifong đã đi rồi. Lúc này sắc mặt hắn mới lạnh xuống, nhìn Limi nói rằng, ai bảo ngươi động thủ. Limi lập tức quỳ xuống, nhưng chỉ có một chân hắn quỳ không được, chỉ có thể hai tay nâng địa nói rằng, giáo chủ, ta căn bản không biết hắn như thế cường a, ta chỉ là vì giữ gìn mặt mũi của ngươi mà thôi, cho nên mới phải ra tay, không, ra chân. Yukedo khí con mắt đều tràn ngập tơ máu. Dùng tay trái chỉ mình gãy vỡ cánh tay phải nói rằng. Giữ gìn mặt mũi của ta. Lão tử hiện tại tay đều không có. Ngươi nói ngươi lấy cái gì giữ gìn mặt mũi? A, bắt ngươi chân giữ gìn sao? Tiên sư nó, chân của lão tử cũng không còn. Đại gia hòa nhau rồi a. Limi trong lòng la lên. Nhưng không dám nói thế với, chỉ là nhỏ giọng nói, giáo chủ phải như thế nào trừng phạt ta, ta đều đỡ lấy. Yukedo nhìn Limi sâu hút vài hơi khí. Lúc này mới lên tiếng mắng, trừng phạt ngươi cái dám a, ta đứt tay, ngươi đứt chân, nếu như chuyện đã xảy ra hôm nay truyền đi, lại không nói chúng ta mới lấy xuống đất sẽ trôi theo dòng nước. Chính là chúng ta nát giáo đều sẽ tràn ngập nguy cơ. A, Limi giờ khắc này mới ý thức tới. Hắn cùng giáo chủ đều thu rồi thương. Nếu như vào lúc này có những thế lực khác thừa cơ mà vào. Vậy thì thật sự xong đời. Tất cả mọi người nghe. Hôm nay sự tình ai cũng đừng nói ra. Một tuần lễ sau chờ ta cùng phó giáo chủ khôi phục thực lực. Chúng ta nát giáo vẫn là nát giáo. Không có bất kỳ biến hóa nào, Yukedo lớn tiếng nói. Âm thanh truyền vào mỗi cái giáo đồ trong tai. Vâng. Giáo chủ, giờ khắc này Sifong đã đi tới Migido Hiệp hội cửa. Hắn thần thức có thể rõ ràng nhìn thấy Migido Hiệp hội bên trong một chỗ xa hoa trong phòng. Hai nam tử chính ngồi cùng một chỗ, một người trong đó là Migido Hiệp hội hội chủ. Mà cô tháo cổ, đệ nhất hoàng thực lực, một cái khác là Migido Hiệp hội phó hội chủ. Simon Luzon, đệ nhị hoàng thực lực, giờ phút này hai người chính đang bàn luận liên quan với đất vấn đề. Tựa hồ này đất liên quan đến giảng giải bài thượng tầng thế lực một ít hướng đi, lần này Sifong không có để Tam cùng tiến vào, mà là để Tam chờ ở bên ngoài. Chính hắn hóa thành không khí tiến vào trong phòng. Hội chủ, lần này nát giáo bắt được mảnh đất kia bì tựa hồ so với chúng ta muốn khá hơn một chút. Đoạn đường không sai, nhân lúc này đất vẫn không có chân chính đổi chủ. Chúng ta có thể cùng nát giáo nói chuyện, Simon Luzon cung kính nói. Marcos áo cổ suy nghĩ một lát sau nói rằng, nát giáo hiện tại như mặt trời ban trưa, nếu không là lão Tam không ở nhà. Nơi nào có thể đến phiên hắn nát giáo cướp địa bàn, cái kia đại ca ý của ngươi là. Simon Luzon thấy Marcos áo cổ nói thẳng lão Tam, hắn cũng sẽ không lại gọi hội chủ, mà gọi là đại ca, ý của ta là, các ngươi hiện tại cho ta 50 quản e hình thuốc thử. Ta có thể mặn các ngươi ngày hôm nay nói nát giáo sự tình không nói ra đi, nhưng vào lúc này bên ngoài phòng truyền tới một âm thanh. Sau đó cửa chính mình liền mở ra. Sifong đi vào. Ngươi là ai? Mà cô áo cổ biến sắc mặt. Hắn Migido Hiệp hội bên trong lúc nào thêm ra tới một người hắn lại không biết. Hơn nữa nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, căn bản là không thể có người có thể lăn lộn đi vào. Ta là ai không trọng yếu, các ngươi chỉ cần đem ta mới vừa nói lời đổi tiền mặt thực hiện là có thể. Sifong chậm rãi đi vào, sau đó đóng cửa lại. Tựa hồ nơi này chính là mình ra bình thường, lại dám bắt nạt đến ta Migido hội sở đến rồi, ta xem ngươi chết như thế nào. Simon Luzon hai tay trực tiếp biến thành tráng kiện cành cây, hướng Si Phong vọt tới, ở Simon Lu dần ra tay trong nháy mắt. Si Phong liền ở trong không khí cảm nhận được Simon Lu dần cô xê là có độc. Cũng không phải là phổ thông nguyên tố, mộc, cô xê, mà là mân theo người một ít độc tố. Có điều sự công kích này Si Phong không nhìn thẳng. Một viên quả cầu sét ném về Simon Lu dần, vừa chạm được cành cây liền trực tiếp bị điện tiêu. Sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, Simon Lu dần biến sắc mặt. Trực tiếp bật thốt lên, sấm sét cô xê, mà cô áo cổ trong lòng càng là kinh hãi. Sấm sét cô xê kẻ nắm giữ, hơn nữa một đòn liền để lão nhị cành cây cánh tay trực tiếp vỡ tan. Thực lực như vậy khả năng hắn đều không phải là đối thủ ở hiện nay trên thế giới. Thế người biết được sấm sét cô xê người chỉ có lôi thần Hota một người. Còn đã từng cái kia hủy thiên diệt địa sấm sét cô xê người đã biến mất ở mọi người trong ký ức hiện tại, lại thêm ra một cái sấm sét cô xê. Hơn nữa thực lực mạnh như vậy, cái tên này là đột nhiên xuất hiện sao? Kỳ thực cũng không thể trách Marcos áo cổ cùng Simon Luzon. Bọn họ quan tâm ngoại giới tin tức mặc dù nhiều, nhưng cũng quên liên quan với Si Phong tin tức. Trên thế giới có nhiều chỗ, có chút thế lực kỳ thực đã biết Si Phong là sấm sét cô xê. Tựa hồ còn có không khí cô xê là một cái song cô xê cường giả, nhưng mà Marcos áo cổ cùng Simon Luzon không biết a. Bọn họ căn bản là không rõ ràng phía trên thế giới này lúc nào thêm ra tới đây sao số một cường giả. Chỉ có thể nói Si Phong trưởng thành quá nhanh, không có cho bất luận người nào thời gian phản ứng, ta hy vọng các ngươi dựa theo ta nói làm. Nếu như không nghe, ta cũng chỉ có dựa theo biện pháp của ta, Si Phong không có tiếp tục động thủ. Lúc này Simon Luzon cũng không dám lại tiếp tục động thủ. Bởi vì hắn biết mình căn bản không phải đối thủ của đối phương sấm sét cô xê, vốn là khắc chế nguyên tố mộc cô xê. Tuy rằng hắn cô xê đối phó người bình thường rất có hiệu quả, coi như là cùng cấp bậc hoàng cấp cường giả cũng có rất nhiều không phải là đối thủ của hắn, nhưng làm sao chính là đánh không thắng tên trước mắt này. Bằng hữu, chúng ta Migido hiệp hội cùng ngươi không thù không oán. Không cần thiết như vậy đi, như người vậy cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, giá cả dễ thương lượng, Marcos áo cổ chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường giả xông đến địa bàn của hắn cướp đồ vật, nhưng ngày hôm nay vẫn đúng là liền gặp phải người như thế, ngồi xuống đàm luận liền không cần. Bởi vì ta chính là cướp đoạt. Si Phong cười ha ha, hai tay một tấm, Marcos áo cổ cùng Simon Luzon quanh thân liền bắt đầu trở nên sền sệt lên, đây là song cô xê. Simon Luzon mặt đại biến, nếu như vừa nãy Si Phong biểu diễn sấm sét cô xê để hắn khiếp sợ, vậy bây giờ này đôi cô xê chính là làm hắn kinh hãi. Marcos áo cổ vốn còn muốn hỏa liều một phen, nhưng hiện tại đột nhiên hắn rõ ràng. Đối phương nếu dám đến hắn nơi này, liền nói rõ căn bản không sợ hắn Migido hiệp hội, cũng không sợ hắn Marcos áo cổ. Nghĩ tới đây, Marcos áo cổ trực tiếp nói, ta chỉ có 40 quản E hình thuốc thử, đúng là V kép hình thuốc thử có 100 quản. Si Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp phất tay nói rằng, được, liền như vậy, đem đồ vật giao ra đây ta liền buông tha các ngươi Migido hiệp hội. Si Phong buông ra hai người ràng buộc, mà cô áo cổ để Simon Luzon gọi điện thoại cho thủ hạ, để thủ hạ đi lấy đồ vật. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Si Phong các loại đến rồi thuốc thử, tương tự cũng các loại đến rồi mấy trăm người vây quanh, đem toàn bộ Migido hiệp hội vây nước chảy không lọt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.